Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, đối chiến hủy diệt chúa tể. Địa ngục vẫn là ít hơn nữa một vị chủ thần đi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đối với mình, ra tay pha lợi duy á. Trần Tiểu Minh chậm rãi giơ tay lên. Nhất chỉ đối với pha lợi duy á điểm ra ngoài, một đạo lưu quang bay ra, qua ông giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Trong chốc lát, tiến công pha lợi duy á cũng cảm giác được một cỗ tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Còn vì kịp phản ứng tới, chỉ thấy trước mắt một đạo lưu quang lặng yên xuất hiện. Vô thanh vô tức, hướng về chính mình tới gần, lưu quang giống như ảo ảnh trong mơ. Mà kinh khủng vẫn là trên đó ẩn chứa ý chí uy năng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, pha lợi duy á thì khắp cả người phát lạnh, lan tràn ra ý chí uy năng trong nháy mắt bị đè ép trở về. Cái này sao có thể? Bên trong lòng kinh hãi hô to, pha lợi duy á theo lưu quang bên trong cảm nhận được mấy lần tại ý chí của mình uy năng. Chủ thần ở giữa cường đại hay không? Nhìn cũng là ý chí uy năng, pha lợi duy á không nguyện ý tin tưởng, cái này lưu quang bên trong ý chí uy năng, liền xem như so người thống trị cũng không thua bao nhiêu. Phốp, không kịp phản ứng, càng không pháp né tránh, chỉ thấy lưu quang lặng yên không một tiếng động ân mở rộng pha lợi duy á não hài. Kinh khủng ý chí uy năng trong nháy mắt phai mờ đối phương sinh cơ. Ông! Một cái tản ra ý chí uy năng chủ thần cách chậm rãi bay ra, rơi vào đến Trần Tiểu Minh trong tay, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì thu vào, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía hư không bên trong, nguyên bản quan chiến đếm đạo thần niệm trầm mặc lại, còn có người muốn đi ra sao? Tăng cao tu vi thời điểm, mỗi lần tăng lên một cấp, Trần Tiểu Minh liền có thể thu hoạch được 11 phần ý chí uy năng. Liên tục tăng lên 3 lần. Dưới tình huống bình thường, Trần Tiểu Minh ý chí uy năng sẽ so phổ thông hạ vị chủ thần nhiều 32 phần. Mặc dù chính mình đây chỉ là phân thân, có ý chí uy năng, cũng không phải một trung vị thần có thể so. Hư không bên trong, yên tĩnh im ắng, không có có chủ thần dám nói chuyện. Đều là hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh, thực sự quá kinh khủng, một chiêu miểu sát pha lợi duy á, hắn chẳng lẽ là chúa tể? Mỗi vị chủ thần tâm lý đều là nghĩ như vậy, dưới tình huống bình thường, chủ thần ở giữa là rất khó giết chết đối phương, giống Trần Tiểu Minh dạng này, nhất kích đánh giết một cái trung vị chủ thần. Đoán chừng thì liền hủy diệt chúa tể cũng không cách nào tùy tiện làm đến. Ông, hư không khẽ chấn động. Sau đó một đạo lôi cuốn áo bào màu đen bóng người hiện lên. Bóng người vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Quanh thân khủng bố ba động. Liền làm hư không bóp méo lên. Hủy diệt chúa tể, ô đặc lôi đức. Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ. Thần niệm theo trên người đối phương đảo qua. Cùng trước đó hàng lẩm pha lợi duy á khác biệt, người trước mắt khí tức càng thâm thúy hơn khủng bố. Đúng vậy, thanh âm đàm thoại theo áo bào bên trong truyền ra, một cỗ viễn siêu trước đó ý chí uy áp lan tràn ra. Thế nào, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Trần Tiểu Minh nhẹ giọng mở miệng hỏi, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần nóng rực quang mang. Hủy diệt chúa tể thực lực tuy nhiên so ra kém chính mình bản thể. Nhưng cùng chính mình cái này phân thân ngược lại là chênh lệch không lớn. Dù sao bản thể trong tu luyện, Trần Tiểu Minh không ngại cùng hủy diệt chúa tể thật tốt chơi đùa. Không, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhất chiến. Áo hào màu đen hạ hủy diệt chúa tể. Đồng dạng đấu trí bắt đầu cháy rừng rực. Vô địch quá lâu. Vốn cho là chỉ có áo phu có thể đánh với chính mình một trận. Nhưng không nghĩ tới, thế mà xuất hiện mới cường giả, muốn đánh với ta một trận, thế nhưng là có đại giới. Khí tức quanh người chậm rãi ngưng tụ, Trần Tiểu Minh ánh mắt dần dần nghiêm túc, nói, ngươi thua, 1.000 tỷ năm bên trong, ta cần toàn bộ địa ngục tín ngưỡng chi lực. Lời nói rơi xuống, dưới hắc bào hủy diệt chúa tể vẻn vẹn trầm mặc một lát. Sau đó trực tiếp đồng ý, tín ngưỡng chi lực đối với hắn mà nói, đã không có tác dụng, toàn bộ cho hắn lại có làm sao, huống chi, vẻn vẹn chỉ là 1.000 tỷ năm thôi. Tốt, có thể, nhưng nếu như ngươi thua. Ha ha, ta thua. Trần Tiểu Minh cười lớn, khí tức quanh người bạo phát, dưới chân nhất động, trực tiếp hóa thành lưu quang đối với hủy diệt chúa tể dẫn đầu phát động thế công. Ta không thể lại thua. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn, Trần Tiểu Minh bóng người đã xuất hiện ở hủy diệt chúa tể bên cạnh. Oanh, nhất quyền đánh ra, ức vạn đảo quyền ảnh cực nhanh mà đi, chỉnh phiến hư không dung chuyển, từng đảo vết rách xuất hiện, hỗn độn loạn lưu sôi trào mãnh liệt, thật nhanh, hủy diệt chúa tể tâm lý máy động, trong tay một thanh trường thương màu đen xuất hiện, nhất thương điểm ra, ức vạn đảo thương ảnh cực nhanh, mỗi một đạo thương ảnh đều thẩm thấu ra bôi đen mang. Ức vạn đạo hắc mang bao phủ ngàn dặm khu vực, đem quyền ảnh đều cản lại. Hưu, hủy diệt chúa tể khí tức quanh người bạo phát, trường thương trong tay dư uy không giảm, vừa ra tay thì là tuyệt chiêu của chính mình. Diệt thế, hắc mang giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà đến. Trần Tiểu Minh quanh thân địa hư hư không bị hắc mang bao phủ, phong tỏa đường lui. Trường thương đánh tới, Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, không thể lui vậy liền không lùi, phá cho ta, khí tức quanh người bạo phát, uy thế kinh khủng phá nát lấy bốn phía hư không. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, nắm tay phải nắm chặt, nhàn nhạt bạch sắc quang mang ngưng tụ đến cực hạn, tinh thần chi lực ở tại phía trên ba động, ngoạt ta còn ai, chắc chắn phải chết. Thử giới vô ngã, nhất quyền đánh ra, bị hắc mang bao phủ ngàn dặm phạm vi bỗng nhiên bị vô tận bạch quang chiếu phá. Quang mang chói mắt diệu thế, hắc mang bị không ngừng bước lui, quyền ảnh bay ra, một cỗ đặc biệt khí tức khuếch tán mà đi. Tại đụng chạm lấy trường thương trong nháy mắt, hư không phá toái, không gian loạn lưu dường như hơi hơi dừng lại một lát. Cùng lúc đó, tay cầm trường thương hủy diệt chúa tể, chỉ cảm thấy một cỗ đặc biệt khí tức dọc theo trường thương hướng tới mình. Thể nội năng lượng mãnh liệt, muốn đến đỡ được, thế nhưng đặc biệt khí tức dường như trong suốt đồng dạng. Không cách nào ngăn cản, tâm thần đại cai phía dưới, bị tức hơi thở ba động đảo qua, hủy diệt chúa tể sâu trong linh hồn, truyền đến hoảng sợ cảm giác. Vẻn vẹn trong chốc lát, hủy diệt chúa tể linh hồn trầm luân, có một cỗ năng lượng đặc biệt, tựa như muốn đem chính mình phai mờ tại giới này bên trong đồng dạng. Ngoại giới bên trong, hủy diệt chúa tể cầm thương mà đứng, đình trệ tại hư không, ánh mắt mê ly, có vẻ giãy giụa. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn lấy, cũng không đi xuất thủ đem đối phương đánh giết. Chính mình có ý chí uy năng càng tại đối phương phía trên. Chúng tinh thần của mình công kích, không có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí hủy diệt chúa tể. Căn bản không có khả năng trong nháy mắt thoát khốn. Không tốt, mấy hơi về sau, hủy diệt chúa tể mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Dưới chân nhất động, bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Trong ánh mắt có vẻ kinh hãi. Không dám tin nhìn lấy Trần Tiểu Minh, cùng áo phu đối chiến, hắn cũng chỉ là tiếc bại, cũng không có qua, trong nháy mắt linh hồn bị mất phương hướng tình huống, vừa mới cái kia mấy hơi thời gian, nếu như Trần Tiểu Minh quả thực muốn đối chính mình động thủ, vậy hắn hiện tại cũng là một người chết, hủy diệt chúa tể khó có thể tiếp nhận, lúc này mới một chiêu, chính mình thế mà cứ như vậy bại. Ngắm nhìn Trần Tiểu Minh thật lâu, cuối cùng hủy diệt chúa tể vẫn là đem trường thương thu vào